Giới thần, chương 441 tuyệt thế phù đảo, góc truyện audio.com tiểu vũ trụ luyện thành, hỗn độn đảo cũng đang được hình thành, không thể nghi ngờ thiên chính là một người nắm giữ một loại đại đạo tối cao nhất trong vũ trụ và như thế thiên đạo hư vô mờ mịt kia cũng chỉ có hắn là người hiểu rõ nhất trong cửu giới, khi đó loại phù đảo nhập thể sử dụng tới thiên đạo kia. Tuyệt đối chính là thứ mới mẻ và hấp dẫn với hắn hơn ai hết và cũng như vậy thiên mới hiểu ra, rất có khả năng trong cửu giới. Thiên đạo chính là mạnh nhất và phù giới sẽ là giới mạnh nhất. Đó chính là lý do tại sao bát giới xưa nay vẫn không cách nào tìm ra phù giới, tại vì ở đó, rất có thể là một nơi chứa đựng pháp tắc cao cấp hơn, có những người nắm giữ lực lượng cao cấp hơn so với bát giới khác còn nữa. Theo như cảm ứng của cấp chí tôn cái, vũ trụ này chính là một mảnh không gian hữu hạn, tức là bên ngoài vũ trụ vẫn còn những thứ khác nữa, cứ tưởng rằng đạt đến cấp chí tôn sẽ là một đỉnh cấp trong vũ trụ nhưng thực ra. Đó chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi, vũ trụ và thế giới này còn quá nhiều thứ huyền bí mà con người chưa từng biết đến, thiên đã là một cường giả nằm trong đáy giếng đó, số phận sớm đã khó tự mình nắm giữ, vậy thì hắn lại càng phải tu luyện. Để mạnh hơn, để thoát khỏi ràng buộc và thoát khỏi được cả số phận con ếch thiên chậm rãi mở mắt ra. Khí chất trên người hắn bất chợt trở nên cao lớn không gì sánh được. Hai y, một tiếng thở dài nhẹ vang lên mà cả thế giới tựa như lâm vào trầm tịch đến cả ba người Hoàng Chính Hào bên cạnh cũng cảm thấy như đang rơi vào vực thẳm con ếch. Hai chữ này thôi nhưng lại làm thiên một lần nữa cảm thấy. Mình nhỏ bé quá tầm mắt hắn lại một lần mở rộng hơn, tâm cảnh cũng cao xa hơn. Lão Hào, mấy giờ rồi? AH.ASS bây giờ là 11 giờ. Ba người Hoàng Chính Hào bây giờ mới bừng tỉnh, 11 giờ vậy là còn một tiếng nữa chấm may mắn. Sau đó thiên lại một lần nữa khép hai mắt lại lâm vào đốn ngộ, ở trong yêu giới, bản thể của thiên đang ngồi giữa một đám phù văn chẳng chịt khắp nơi, những phù văn này không phải là cái gì phụ trợ tu luyện mà đơn thuần chỉ là do hắn tự vẽ ra, phù đảo. Hơn 30 phút vừa qua thiên giống như điên cuồng bắt đầu cắn ngón tay không ngừng vẽ phù văn mà hắn vẽ là toàn bộ những phù lục mà hắn biết từ cấp độ nhỏ nhất cho đến cao nhất từ sơ cấp ở giới hạn tu chân giới đến trung cấp ở giới hạn tiên giới, đến cao cấp ở trình độ đế cấp và cuối cùng là những phù lục đỉnh cấp ở giới hạn chí tôn, 3 tỷ 600 triệu loại. Phù văn trong tất cả các hệ tất cả các phạm chu đại đảo. Tất cả đều được hắn vẽ hết sạch ra đây, một lần vẽ phù này là hắn dùng toàn bộ vốn liếng hai kiếp của mình mà dùng toàn bộ ra đây, mỗi một loại phù văn đều ẩn chứa thiên đạo lực lượng, từ mỗi loại phù lại có một loại thiên đạo khác nhau, 3 tỷ 600 triệu phù văn là có 3 tỷ 600 triệu loại thiên đạo, trước mặt thiên, toàn bộ pháp lực và tinh thần từ những lá phù này đã không còn sót lại chút gì, thứ hiển hiện trước mắt hắn chỉ có 3 tỷ 600 triệu sợi thiên đạo đang vờn quanh, chúng có cái đồng căn nguyên với nhau, có cái nghịch lại nhau, có cái hạo nhiên như ban ngày có cái lại tà mị như trời đêm. Muôn màu muôn vẻ giống hệt như hàng tỷ tinh hà bị thu nhỏ lại không ngừng chuyển động cùng một nhịp thở với tiểu vũ trụ và sinh mạng của thiên. 3 tỷ 600 triệu tia thiên, đạo này tựa như đang hô ứng lẫn nhau và hô ứng với cả mỗi tế bào chân lông trên người thiên. Tiểu vũ trụ của hắn là nằm ở trong da thịt trong mỗi tế bào cơ thể, còn đám thiên đạo này lại hô ứng với những lỗ chân lông bên ngoài da, chúng giống như những phi công tìm thấy điểm hạ cánh của mình mà bắt đầu xà tới. Mỗi sợi thiên đạo này ứng với trong trời đất là một loại pháp tắc trời sinh, loại pháp tắc này hoàn toàn nằm ngoài cửu đạo. Ánh mắt thiên như điện, hắn cảm nhận được thiên đạo đang hô ứng, hắn cảm nhận được một sự liên hệ rất khó hiểu giữa chúng. Ý niệm vừa động liền dẫn dắt một đám thiên đạo nhỏ tới những lỗ chân lông trên tay trái, những sợi thiên đạo này, chúng giống như một đám đom đóm bay tới, sáp nhập vào làn da. Ngay sau đó một luồng tin tức kỳ lạ mà khó hiểu liền tràn vào đầu khiến thiên ngạc nhiên, những con đom đóm vẫn không ngừng tiến tới rồi lần lượt đậu trên da thịt hắn, khiến hắn trở thành một bạch nhân sáng rực như bóng đèn, vô vàn ý niệm như bài sơn đào hải liền tràn vào óc nhiều đến nỗi mà thần thức của hắn cũng cảm thấy nặng nề chậm chạp, thức hải cũng hơi có cảm giác căng đầy hơn, loại ý chí này vừa hỗn loạn nhưng lại bao la vạn trượng, vừa trí công vô tư lại vừa sát phạt quyết đoán, hết lớp này lại tới lớp khác tràn đến nhiều vô số kể không hết đếm không được. Thiên hoàng sợ phát hiện ra những loại thiên đạo diễn giải này đang không ngừng ấn chứng với những thứ hắn đã biết, nhưng mà càng tìm hiểu lại càng khiến hắn sợ hãi, tại vì mức độ thâm ảo của nó thật sự là khiến kẻ khác rợn người. May mắn hắn là một người có đầy đủ tu vi, có đủ hiểu biết về thiên đạo và cũng hiểu rõ được về những phù đạo mà hắn vừa vẽ, cho nên hắn có đủ căn cơ để sắp xếp diễn giải được cho mảnh thiên đạo này, phù đạo. Kể từ thời điểm này cũng được hắn đưa lên một tầng cao hoàn toàn mới mà phải một thời gian sau đó hắn mới biết rằng, mấy tháng tìm hiểu phù đạo của hắn chính là đã sánh ngang với mấy tỷ năm tìm hiểu của vô vàn tiền nhân trên phù giới tìm tòi, chuyến hành trình đến phù giới cũng kể từ đây mà đặt xuống bước chân đầu tiên. Cách chương